Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học vào trong phần chánh văn, tức là đây là vào trong chánh văn của kinh Lăng Nghiêm. Thì đúng là kinh Lăng Nghiêm là nó liên tục, nhưng mà đây là vì trích trong phần Lăng Nghiêm trực giải bản dịch của Hòa Thượng Thích Phước Hảo, cho nên rồi trong đó là có chia ra từng mục thành ra mình thấy như nó có gián đoạn, nhưng sự thật thì kinh thì nó liên tục, mà nhưng vì kia để trực giải cho nên có chia ra để mà giải thích đó. Thì trước tôi nghe như vậy một hôm, có lúc gọi là một thở nọ đó, thì Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng trong thành Thất La Phiệt cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người đều chung hội, tức là đây là thuộc về cái phần tự đó, hay là phần tựa đó, nhưng phần tựa thì thường có chia ra hai phần, tựa chung và tựa riêng. Tựa chung tức là thông lại cho các kinh, nó gồm có gọi là lục chủng chứng tín đó, tức là sáu phần chứng tín, thì đó là chung cho các kinh đều như vậy. Thì sau đó thì kế là có phần tựa riêng cho mỗi kinh, nó có phần phát khởi riêng. Thì đây thì phần này là thuộc về phần tựa mà tựa chung đó. Thì như vậy thì tôi nghe như vậy, nguyên văn chữ Hán là như thị ngã văn, nhưng mà để dịch lại thuận theo cái văn phạm của tiếng Việt, cho nên mới dịch là tôi nghe như vậy. Chứ còn nếu mà dịch theo nguyên văn thì phải là như vậy tôi nghe, là như vậy hay là như vậy đó, tôi nghe. Thì như vậy là bởi vì đây là cái phần này là Phật dạy cho tôn giả A Nan khi mà ngài sắp nhập niết bàn đó. Thì tôn giả A Nan hỏi là sau này khi mà kết tập kinh điển thì ở đầu các kinh đó phải để như thế nào, thì Đức Phật mới dạy là để như thị ngã văn, tức là như vậy tôi nghe, nhá không? Thì vậy chứ như vậy hay là như thế, như vậy đó, đó là chỉ cho là tính thành tựu. Vào đầu kinh là nói về tính, tức là để cho mọi người đầy đủ cái niềm tin. Đó. Thì cái phần này là có sự và có lý. Về sự á, thì như vậy tức là sao? Tức là chỉ cho toàn bộ kinh mà tôn giả A Nan ngài sắp thuật lại là đúng thật là như vậy. Tức là chỉ cho bộ kinh Lăng Nghiêm đó. Nó là như vậy, ngài nghe đúng là như vậy. Tức là Phật nói sao thì ngài nghe đúng như vậy. Đó là gọi là tính, để cho người là tin chắc, tính thành tựu. Còn về lý á, thì chỉ như vậy đó, là chỉ cho cái lý thật, nó xưa nay nó vốn là như vậy, không có thêm, không có bớt, tức là không phải là ai đặt ra, cũng không phải là do tạo tác mà thành, hay lập thành, cho nên nó là như vậy thôi. Cho nên gọi là dù Phật, ngài có dùng những cái phương tiện gọi là nói nhiều thứ, nhưng mà cũng không ra ngoài cái lý thật là như vậy. Nó là như vậy. Đó. Nói dùng cái phương tiện trên ngôn ngữ thì nói có nhiều thứ, có sai biệt, nhưng mà cũng không ra ngoài cái lý thật như vậy thôi. Đó. Cũng như là cái lý thật này thì nó là không nằm ở trên những cái lời nói kia. Tức là nói như vậy thôi, chứ nó không nằm ở trên những ngôn ngữ, những lời nói đó. Như vậy thì mới vào đầu kinh thôi là đã nhắn cho cái người học là mỗi người cần phải học hay là cần phải thấy cho đến cái nghĩa như vậy đó, chứ không phải là chỉ gọi là lo đuổi theo phân tích trên những lời nói sai biệt hoặc chết trên những cái ngôn từ, những cái chữ nghĩa vô tri đó. Thì ngay đầu kinh đó là mình thấy là đã có cái ý sâu rồi. Cho nên người nhạy bén có mắt thiện đó, thì ngay hai chữ như thị như vậy đó là mình đã thấy được một cái lý sâu xa trong đó. Cho nên có vị giảng sư mà đến chỗ quốc sư Huệ Trung, thì quốc sư mới hỏi là ông đã từng chứa đựng những cái sự nghiệp gì. Thì ông này mới nói là con giảng kinh Kim Cang, tức là thường giảng kinh Kim Cang. Thì quốc sư Huệ Trung mới hỏi vậy thì hai chữ mà rốt đầu hết là cái gì. Thì ông thưa là như vậy thôi, là như vậy, tức là như thị, nghe không? Thì ngài quốc sư Huệ Trung mới hỏi vậy là gì. Thì ông đáp không được. Không? Tức là giảng sư giảng kinh Kim Cang mà giảng gọi là thường xuyên rồi đó. Thì đến thì quốc sư chỉ gạn hỏi cái gọi đây là hỏi bất ngờ, chứ bình thường thì nếu người bình thường hỏi thì ông giải thích được, không? Giảng kinh Kim Cang quá quen rồi, nhưng mà đây hỏi bất ngờ, hỏi đầu kinh là gì, hai chữ đầu kinh là gì, thì ông cũng nói là như vậy. Thì ngài hỏi như vậy thì là gì, thì ông không đáp được. Đó. Thì như vậy để cho thấy rằng hai cái chữ như vậy đó nó đơn giản nhưng mà không có dễ gì để mà hiểu thấu được hay là dòm thấu được, phải không? Mà nếu mà không có dòm thấu được hai cái chữ đầu kinh này đó thì làm sao mà học thấu được bộ kinh, phải không? Đó, cho nên mình thấy là hai chữ này vào đây là nó quan trọng vậy đó. Vậy thì như vậy tức là sao? Thì ở trong bảo cảnh Tam Muội đó của tông của tổ sư tông Tào Động đó, thì cái bài bảo cảnh Tam Muội này thì cũng mở đầu bằng hai câu, là mở đầu bằng câu là như thị đó, tức là như thị chi pháp Phật tổ mật phó nhữ kim đắc chi nghi thiện bảo hộ, tức là pháp ấy là như vậy. Rồi mới Phật tổ thầm trao nay ông được đó thì nên khéo giữ gìn, tư dặn là phải khéo giữ gìn. Vậy thì tổ sư nhà thiền đó cũng dạy, không vào đầu đó là cái pháp ấy là như vậy, đó là cái chỗ mà Phật chỗ tổ thầm trao cho đó, thì ông mà nay mà nhận được cái đó rồi thì phải khéo giữ gìn chỗ đó, hay không? Vậy thì pháp ấy là cái pháp gì mà nó là như vậy, không nói nó là pháp gì mà chỉ nói nó như vậy, hay không? Thì để cho người tự hiểu thôi, mà chính đó là cái chỗ gọi là Phật tổ thầm trao, tức là cái chỗ thầm truyền của chư Phật, chư Tổ, chứ không phải là tầm thường. Mà đã là cái chỗ gọi là thầm trao, thầm truyền, thì làm sao mà bám vào chữ nghĩa mà có thể nhận được, không? Cho nên gọi là thầm trao. Nhưng mà nếu ai mà khéo nhận được thì tức là cảm thông với Phật, với Tổ, phải không? Bởi vì đó là chỗ Phật Tổ thầm trao, thầm truyền. Như vậy thì mới thấy, như vậy thì mình học đó, thì ai mà dòm thấu được hai chữ như vậy, tức là nói là như vậy thôi, không? Như vậy thì đâu có dấu giếm gì nữa, tức là như vậy nói ra là coi như là nó bài hết rồi, đâu có dấu giếm gì, không? Nhưng mà bình thường ai nấy cũng vậy, bởi vì trong đầu á nó không như vậy, mà nó luôn luôn lại sống theo cái vọng tưởng, sống theo những cái gọi là chủng tử, quân tập nhiều đời, cái này cái kia, tức là trong tâm nó quân tập thêm nhiều thứ nhiều quá rồi. Cho nên nghe như vậy mà không thấy như vậy. Thấy không? Mà trong đầu nó cũng luôn luôn là nó có cái gì đó. Thấy không? Chính là có cái gì đó đó, cho nên không thấy được như vậy. Mà không thấy được như vậy cho nên là gọi là bị che mờ, tức là vô minh nó che. Chứ còn đúng á, là mình thấy được như vậy thì là sáng tỏ được cái đạo lý chân thật. Cho nên cả một bộ kinh Lăng Nghiêm là cũng nằm trọn trong hai chữ này, chứ không đâu khác. Cho nên nếu mà ngay về đầu đó mà mình sáng tỏ được này rồi đó, là thấu tỏ được bộ kinh Lăng Nghiêm. Cho nên đó là coi như là chứng tín cho tất cả. Đó, thì vào đầu là hai chữ như vậy đó. Còn tôi nghe tức là văn thành tựu. Văn tức là về thành tựu về cái người nghe đó. Không? Tức là nói kinh thì cũng phải đây là cái ai là nghe để mà thuật lại, thì đây tức là chỉ cho tôn giả A Nan, ngài nghe từ Đức Phật nói mà ngài thuật lại. Không? Cho nên ngài nói tôi nghe đó, tôi nghe như vậy đó. Nhưng mà nói tôi ở đây á, thì ngài nói tôi đây thì chữ tôi này á là gọi là tùy thuận theo thế tục để mà nói, chứ còn Phật dạy thì tùy kheo là phải quán năm mắm nó vô ngã, thấy không? Cái này chỉ là một cái tổ hợp, thấy không? Gọi là tổ hợp năm quẩn thôi, nó tạm có thôi, thì không có ai thật trong đó hết, thì đâu có được chấp là tôi hay là sanh cái tôi trong đó mà nói tôi, không? Đó, cho nên mình người học đạo cũng như là học kinh đó, mới vô mình nghe nói tôi nghe vậy đó, mình nghĩ tôi này đó là cái ngã, thì cái đó là coi như là ngay đó là hết học kinh, không? Là đã bị che mờ. Cho nên mình phải thấy được cái lẽ thật đó, gọi là đó là tùy tục đó, tùy tục mà tạm nói. Cho nên người mà nghe thì chớ có nghe nói rằng tôi nghe cái thì vội chấp là có thật cái ngã, rồi lầm ở trong đó, thì đó là bị che mờ, là không thể nghe thấu được những cái lời kinh. Thấy không? Đó, mình thấy không? Đó, học là mình phải học thấu vậy đó. Thì mình gọi là học kinh thì nó mới có những cái nhìn nó xuyên suốt, nó sâu xa. Thấy không? Chứ còn không thì vướng mắc trên những cái chữ nghĩa, thấy không? Bị nó che mờ hết. Nghĩa là nghĩ là tôi nghe tức là Ngài Anan. Ngài Anan nghe và Ngài Anan là cái thân tướng nam rồi hoặc là cao lớn gì đó, không? Mà hiểu cái kiểu đó rồi tức là hết nghe rồi, là bị che mờ rồi. Cho nên đó, ngay chỗ đó là mình phải thấy rõ ý nghĩa đó. Rồi còn về gọi là tôn giả A Nan á, không? Thì nói về Ngài thì đa số, không? Ai là cũng hiểu qua, nghĩa là mình học nhiều bộ kinh rồi thì cũng biết, thì đây cũng không cần phải giải kỹ lắm, nhưng cũng nói lượt qua vài điểm, tức là tôn giả A Nan tức là em họ của Phật, tức là em chú bác. Đa văn tức là có trí nhớ đặc biệt, Ngài là có cái trí nhớ đặc biệt, gọi là nghe qua là nhớ, nghe qua lần là nhớ hết, là có thể thuật lại đặc biệt vậy đó, không? Cho nên Ngài làm thị giả Phật thường gần gũi Đức Phật, do đó mà Ngài trùng tuyên lại cái lời Phật thì rất được mọi người tin tưởng, không? Bởi vậy mà trên hội kiết tập kinh điển lần thứ nhất đó, thì đại hội này là Ngài Maha Ca Diếp là Ngài coi như là chủ tọa, mời nghĩa là 500 vị A La Hán đều là coi là chứng quả A La Hán, là vô lậu, thành tựu vô lậu hết, là bậc thánh hết, không? Tức là cũng để cho mọi người có đầy đủ cái niềm tin đây là những cái bậc thánh hết, không? Sự kiết tập của các Ngài là rất là thanh tịnh, không? Và chính xác, không? Đó, cho nên để cho mọi người có niềm tin hết. Nhưng mà mọi người thì lúc đó thì Ngài A Nan thì lại chưa có chứng A La Hán, cho nên rồi đại hội mà nhóm họp đủ đầy đủ mà còn Ngài thì chưa chứng A La Hán, cho nên đại hội lại có ý là cũng là tôn Ngài để mà trùng tuyên lại lời Phật. Do đó mà Ngài Ma Ca Diếp Ngài mới phương tiện, thấy không? Gọi là thúc bách đó, để cho Ngài tu tập, tức là Ngài Ca Diếp Ngài gọi là phương tiện để mà gọi Ngài, rồi Ngài mới nói ra gọi hạch tội đó, thấy không? Ngài nói thời Phật Ngài có mấy cái điểm sơ xuất này nè, thấy không? Đó, cho nên Ngài không được vào ở trong đại hội. Do đó mà Ngài thấy Ngài cũng buồn tuổi, Ngài mới ra bên ngoài, rồi Ngài cũng phát chí để mà quyết tâm tu tập thiền quán. Thì nghĩa là ngay khi mà Ngài trong đêm nó hơi mệt mỏi, mới vừa định ngã người xuống tạm gọi là nằm nghỉ chút, nhưng mà khi mà vừa ngã người xuống chưa gọi là cái đầu chưa tới gối là Ngài chứng A La Hán. Cho nên các trong các luận ngày xưa thường gọi là Ngài là cái người mà gọi chứng A La Hán mà không nằm trong bốn quan nghi, tức là trong bốn quan nghi là đi đứng nằm ngồi, thì đúng là người tu chứng A La Hán là phải nằm trong bốn quan nghi thôi, hoặc là lúc chứng A La Hán là hoặc là lúc ngồi thiền, hoặc là lúc đang đi, hoặc là lúc đang nằm, đi đứng nằm hoặc ngồi thôi, thì trong bốn quan nghi đó chứng A La Hán là thì trong bốn quan nghi đó thôi, chứ nằm sao mà khỏi ngoài bốn quan nghi đó. Nhưng mà Ngài A Nan lại không nằm trong bốn quan nghi, bởi vì Ngài mới vừa đặt lưng định nằm xuống thôi mà chưa nằm, đầu nó chưa tới gối, không? Đó, tự nhiên giờ đại không phải ngồi và không phải nằm. Đó. À, thì khi mà chứng La Hán rồi thì ngài vào rồi, thì cho nên là ngài mới được tôn là lên để mà trùng tuyên lại là Phật. Cho nên ở đây là ngài mới thực lại đó, thấy không? Tôi nghe đó. Tuy nhiên rồi hai chữ mà tôi nghe này nè, thấy không? Nó lại còn có ý nghĩa nữa. Nó là tôi nghe. Vậy thì là cái gì nghe? Đó, thấy không? Đó phải đặt vấn đề lại. Nói là tôi nghe, vậy thì cái gì nghe? À, cho nên người lâu nay á, đa số học kinh là đâu có để ý tới mấy cái chỗ này, thấy không? Đọc là đọc qua thôi, nghe tôi nghe như vậy tức là ngài đang nghe thôi, chứ có gì đâu, không có vấn đề gì, phải không? Nhưng mà đặt câu hỏi lại mới thấy có vấn đề, à, thì mới hiểu sâu được, học kinh người ta mới đi sâu vào kinh điển được, chứ còn không thì mình chỉ học trên văn tự là qua thôi, thấy vậy không có vấn đề gì, phải không? À, đa số thường thường đọc kinh vô thì nghe nói à, tôi nghe như vậy thì đúng là tôi nghe về tôi ngại nan ngày nghe vậy thôi chứ có gì đâu, đúng không? Nhưng mà mình học kỹ rồi mình thấy không, chữ bốn chữ tôi nghe vậy đó là nãy giờ là mình thấy là ý nghĩa rất là sâu xa rồi. Nếu mà mình mà sáng tỏ được như đây là thấy là đủ vốn rồi, phải không? Rõ ràng phải không? Đó. Còn không thì thấy bình thường có vấn đề gì đó, thì đây cũng vậy. Khi mà nghe nói là hai chữ tôi nghe vậy thì đặt về vấn đề lại, vậy thì tôi nghe là cái gì nghe? Là cái ngã A Nan này nghe, phải không? Đó phải vậy đó, để mà mình thấy được cái vấn đề nó sâu hơn. Là cái ngã A Nan này nghe hay là cái lỗ tai này nghe mà nói tôi nghe đó, thì chỗ này là chỗ cần phải thấu rõ thì mới thấy được cái nghĩa sâu của kinh đó. Thì mình thấy vậy thì phải là cái ngã A Nan nghe không? Là không phải rồi, phải không? Là phải lỗ tai này nghe không? Là cũng không phải rồi. Vậy thì cái gì nghe? Đó, thì mình thấy được chỗ đó, đó thì mình mới thấy được cái yếu chỉ của kinh nữa, phải không? Đó. Như vậy thì bốn chữ này thôi là mở đầu cho các kinh của Phật từ xưa được giải thích là để trừ nghi. Tức là khi mà các kinh mà nói lên là tôi nghe như vậy đó là để trừ cái nghi. Bởi vì ở trong đại chúng hay là trong chúng hội cái tập đó, khi mà tôn giả A Nan lên tòa để mà thuật lại lời Phật thì lúc đó là nó cảm ứng cái thân tướng của ngài A Nan đó, nó phát sáng lên không? Nó rực rỡ đẹp đẽ giống như là thân tướng của Phật, không? Lúc đó cảm, không? Là cho nên khiến cho ở trong chúng đó mới khởi lên ba cái điều nghi. Thứ nhất á, là nghi vậy là chắc là Phật đang hiện trở lại thế gian, không? Đó. Đang hiện trở lại thế gian. Thứ hai á, là nghi hay là chắc là có Đức Phật ở cõi nào khác đó hiện đến, tức là trong mười phương đó, Đức Phật trong mười phương đó có vị Phật nào đó để hiện đến đây, không? Rồi có cái nghi nữa là nghi hay là tôn giả A Nan thành Phật, không? Đó. Nhưng mà khi mà nghe tôn giả A Nan ngài sướng lên tôi nghe như vậy thì các nghi đó đều trừ hết, phải không? Đó, thì đây là ngài sướng lên nói tôi nghe vậy, tức là ngài rõ ràng đây là ngài nghe lại những cái lời của Phật rồi ngài trùng tuyên lại thôi, chứ không phải là Phật hiện trở về, cũng không phải Phật ở đâu hiện đến, mà cũng không phải ngài thành Phật, phải không? Đó, ngài nghe là ngài nói lại thôi. Đó, thì trừ hết mấy cái điều nghi đó. Rồi một cái điều nữa là cũng để gọi là phân biệt với kinh sách của ngoài đạo. Bởi vì xưa là những kinh sách ở ngoài đạo ở Ấn Độ đó thì thường thường là mở đầu bằng cái chữ gọi là A-U mà ngài Hòa Thượng Tuyên Quán ngài giải là hữu vô đó, là có không hoặc có hoặc không, thì đó là nằm trong cái có không đối đãi. Còn ở đây á, kinh Phật á, là mở đầu là như thị. Đó thì nó khác với kinh của các ngoại đạo. Thì đó, thì đây tức là đây gọi là thuộc về cái phần là văn thành tựu. Như vậy là đã đủ đó, đủ cái phần văn thành tựu. Đó là như vậy, tôi nghe đó. Rồi một hôm hay là một thở nọ hay là một lúc nọ đó, thì đó gọi là thời thành tựu, tức là thời gian mà thuyết kinh. Thì đúng đó, thì đáng lẽ là phải nói thời gian đó là lúc nào, nhưng mà vì cái thời gian nói kinh đó, là lịch ở Ấn Độ khác với lịch ở Trung Hoa, rồi mỗi địa phương rồi nó lại cách xa, rồi cho nên là khó xác định được cái thời gian chính xác. Do đó mà chỉ nói chung là một hôm hay là một thở nọ thôi. Rồi một hôm là Đức Phật thì đó là chỉ cho là chủ thành tựu, tức là người mà chủ thuyết kinh đó, nghe không? Thì Phật ở đây, chữ Phật là cái hiệu chung của bậc giác ngộ viên mãn, nói đủ là Phật Đà đó. Thành ra đây coi như là cái hiệu chung thôi. Cho nên nếu mà nói theo văn phạm thì nó cũng là gọi là cái danh từ chung. Rồi Thích Ca Mâu Ni đó là mới là cái tên riêng. Cho nên lâu nay thường thường là mình đọc là mình quen đọc theo cái văn phạm của Trung Hoa, cho nên là đọc là Thích Ca Mâu Ni Phật, thấy không? Quen đó, quen là Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc là A Di Đà Phật, thì mình quen đọc theo cái văn phạm ở Trung Hoa vậy đó. Cho nên là nếu mà qua dịch qua cái văn phạm tiếng Việt đó, thì đúng là phải nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, đó là mới đúng văn phạm, phải không? Tức là chữ Phật là danh từ chung thôi, và A Di Đà hay là Thích Ca Mâu Ni đó mới danh từ riêng. Tức là những bậc mà tu hành giác ngộ viên mãn thì đều được chung cái tên là Phật, chứ không phải chỉ riêng Đức Phật Thích Ca thôi, phải không? Đó. Cho nên ở đây thì đây, nhưng mà ở đây thì gọi là nói tóm tắt, tức là nói Đức Phật thôi, chứ nếu mà nó đúng nó đủ thì nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không? Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói kinh Lăng Nghiêm này, nhưng mà đây á là chỉ nói Đức Phật thôi. Làm sao? Là bởi vì ngài á, là giáo chủ cõi Ta Bà này rồi thì ai cũng biết, cho nên nói Phật là ngài, mọi người đều hiểu, là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứ gì hết, phải không? Cho nên đó thì mọi người đều hiểu rồi. Tuy nhiên ở đây nếu mà mình hiểu Phật ở trên cái tên đó thôi á thì cũng còn thành vấn đề, không? Phật mà chỉ ở trên cái tên đó thôi á thì cũng còn cách xa với chính Đức Phật nói kinh này. Nghĩa là bởi vì sao? Vì cái tên Phật đó thì đó chỉ là cái tên, là cái danh từ, thì cái tên Phật đó không biết nói kinh, phải không? Nghĩa là cái tên Phật này là không có biết nói kinh. Cho nên nhiều khi là mình học rồi mình cứ lo phân tích trên cái tên Phật đó, rồi khi cãi vì vã ở trên cái tên Phật đó, rốt cuộc rồi là cũng là xa với cái nghĩa thật, nghe không? Bởi vì cái tên Phật đó chỉ làm cái tên thôi, đó là mấy cái gọi là cái mẫu tự ráp lại thôi, là B, H, A, T, dấu ớ, dấu nặng cộng lại thành chữ Phật thôi, nghe không? Đó. Thì cái chữ Phật này đâu có biết nói kinh gì. Rồi những cái nghĩa, mà những nghĩa gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn vân vân, những cái nghĩa này cũng không biết nói kinh luôn, phải không? Vậy thì cái gì mới là Phật, cái gì mới là nói kinh này? Thì đây là cái chỗ mà người học cần phải sáng tỏa. Mình học là phải sáng tỏa đến cái chỗ đó, phải thật sự là tâm ngộ mới thấy được, chứ không dễ gì mà lý luận suông. Cho nên đúng rồi, gọi là học Phật thường gọi là không giống như là học trường lớp ở bên ngoài, gọi là học sư phạm đó, mà học Phật gọi là phải là thực sự là hành giả. Hành giả là phải có thực hành thì mới có chứng nghiệm được những cái lời kinh sống. Cho nên ở đây là mình học thì mình phải cũng phải học nghĩa là kỹ, học thấu đến những cái nghĩa sâu trong đó đó, chứ không phải là mình chỉ dừng ở trên gọi là phân tích chữ nghĩa. Thì giờ là ngay mà chư Phật đó mà hiểu thấu được rồi đó, là mình cũng thấy là tâm mình đã sáng tỏa lên rồi. Cho nên Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Quyền ngài từng ngài bảo là cái sắc thân bốn đại của các ông chẳng biết nói pháp nghe pháp, rồi tỳ vị gan mật chẳng biết nói pháp nghe pháp, hư không chẳng biết nói pháp nghe pháp, mà chính cái gì biết nói pháp nghe pháp? Đó là một cái riêng sáng tỏa, hiện bày rành rõ trước mắt ông. Cái đó, nó biết nói pháp, nghe pháp. Nếu người thấy được như thế, liền cùng Phật Tổ không khác. Chỗ đó mới là chỗ biết nói pháp, nghe pháp đó. Chứ còn là cái ngã này không biết nói pháp, nghe pháp. không? Cho nên gọi là đất nước gió lửa này không biết nói pháp nghe pháp, rồi tỳ vị gan mặt cũng không biết nói pháp nghe pháp, cái miệng này cũng không biết nói pháp, lỗ tai này không biết nghe pháp, không? Thường thường mình nói là cái miệng nói pháp, phải không? Đa số là người đời là ai cũng như ai, nói pháp là cái miệng nói pháp chứ gì nữa, phải không? Nhưng sự thật cái miệng không biết nói pháp. Cái miệng là chỉ hai miếng da này thôi, hai miếng da này thôi chứ có gì đâu, phải không? Hai miếng da này thôi, rồi cộng thêm là mấy bộ răng, cái lưỡi trong thôi, rồi cũng là mấy cái, cũng là thêm cái miếng da nữa, rồi thêm là mấy cái cục xương thôi, mấy cái răng là mấy cục xương thôi, thì cái này đâu biết nói pháp, không? Chỉ tạm ráp lại đây thôi, nhưng mà còn cái gì mới là biết nói pháp, không? Đó, thì cái chỗ đó là chỗ mình phải sáng tỏ lên, phải không? Chứ không thể nói là cái miệng nói pháp. Người chết cái miệng cũng vẫn còn mà đâu có nói được, phải không? Rõ ràng vậy thì mình nói cái miệng nói pháp là đó là không chính xác rồi. Chứ còn nếu mà đúng cái miệng nói pháp á thì chết cũng nói được, phải không? Bị là cái miệng nói mà, phải không? Đó, thì rõ ràng không phải là cái miệng nói pháp. Đó, thì lẽ thật nó rõ ràng như vậy. Đó, cho nên vậy thì mình mà đây ngài nói cái gì nè, biết nói pháp tức là cái mà đang riêng sáng tỏ hiện bài rành rõ trước mắt ông đây, cái đó mới là biết nói pháp nghe pháp. Đó, thì mình học cũng vậy đó, ngay đây này cái gì mà biết nói pháp, cái gì mà biết nghe pháp đó, thì đó mình thấu được chỗ đó, thì đó mới là cái chỗ gọi là học sâu xa của mình, đó mới gọi là gọi là thấy được cái pháp sống đó. Chứ còn không thì tôi chỉ là thấy pháp văn tự thôi. Đó. Thì như vậy thì nếu mà thấy đến chỗ đó thì liền thấy Phật thôi, phải không? Mà thấu rõ được chỗ đó liền thấy Phật thôi. Còn nếu không á thì sao? Nếu không á thì bất quá chỉ là mình hiểu về Phật thôi, hiểu về Phật chứ chưa thấy Phật, không? Mới chỉ hiểu về thôi. Hiểu về tức là hướng về đó, hướng về Phật đâu đâu đâu đó, không? Hiểu qua cái chữ Phật, không? Chứ chưa phải thật sự là thấy Phật. Mới hiểu về chứ chưa gọi là trực tiếp, tức là còn gián tiếp cho nên mới gọi là hiểu về thôi. Còn nếu mà gọi là trực tiếp rồi thì không nói về nữa, phải không? Đó. Thành ra rồi đa số mình học kinh là hiểu về Phật. Đó. Còn đây là mình phải thấy Phật nữa. Đó. Thì mới gọi là đến cái chỗ nó sâu xa được. Đó. Cho nên gọi là học kinh mà gọi là học kinh Đại Thừa đó là mình cần phải thấy đến như vậy, tức là cần phải tiêu hóa cho được cái chữ Phật đó. Chứ không phải là chỉ dừng ở trên chữ Phật.